Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 37. Đinh Trúc nhiệm vụ ẩn là cùng Jackvis gặp mặt. Kỳ thật cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh bên trong, Đinh Trúc đã hạ quyết tâm cái này nhiệm vụ ẩn không hoàn thành. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng nó vẫn là hoàn thành, mà lại là tại dạng này cái trạng thái dưới hoàn thành. Bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở mình nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành. Quay đầu trở lại, Đinh Trúc trông thấy tại một mảnh đèn đuốc sáng trưng sáng rực bên trong, một người cao lớn thiếu niên anh tuấn người đứng ở nơi đó. Hắn hai mắt đại đại mở to, hiện đến mức dị thường ngoài ý muốn. Trên mặt của hắn lại có lấy gần như là sợ hãi tái nhợt, bờ môi run dữ dội hơn. Thời gian rất lâu đều cũng không nói đến nửa chữ tới. Nói thật, Đinh Trúc thật sự là không biết dưới loại tình huống này nhìn thấy Jackvis muốn làm gì phản ứng. Dù sao, chân chính Jenny là sẽ không đứng ở chỗ này. Chân chính Jenny cũng sẽ không hôn tay giết chết Carrie Moore. Chân chính Jenny càng sẽ không gặp phải như thế để cho người ta cảm thấy đau đầu mà lại không cách nào xử lý xấu hổ. Không không không, hiện tại tình huống này, nói xấu hổ đều có chút quá mức hời hợt. Nhìn xem Jackvis biểu lộ. Nhìn xem vừa mới chết ở mình nỏ cơ phía dưới Carrie Moore. Nàng nên nói chút gì? Ngươi giết phụ thân ta. Hồi lâu sau, Jackvis mới nhuyễn bỗng nhúc nhích bờ môi, phun ra mấy chữ. Nhìn tình huống này cũng là đi. Đinh Trúc giật giật khóe miệng, nàng không muốn trả lời loại này hiển nhi dịch kiến vấn đề. Huống chi, nàng chỉ là Đinh Trúc, nàng không phải Jenny, nàng không biết nên dùng dạng gì biểu lộ đi đối mặt Jackvis. Liền xem như hắn đối với ngươi không thích, ngươi cũng không thể dạng này. Hắn là phụ thân của ta. Jenny, ngươi không phải đã nói sẽ cùng ta cùng một chỗ chiếu cố người nhà của ta? Sẽ. Jackvis cảm xúc nhìn phi thường kích động, mấy lần nói chuyện cũng không có cách nào thuận lợi nói xong, chỉ có thể nghẹn ngào. Dù nhưng đã giết Carrie Moore cũng không có nghĩa là hoàn cảnh bây giờ liền là tuyệt đối an toàn. Chí ít Đinh Trúc cũng không có trông thấy đại biểu cho hoàn thành nhiệm vụ bồ câu xuất hiện. Những khác chim cũng không có trông thấy. Như vậy dưới loại trạng thái này, nàng vẫn là phải cẩn thận đệ nhất. Ngắm nhìn bốn phía, nàng mười phần cảnh giác nhìn xem chung quanh còn không biết ở nơi nào mai phục bảo an nhân viên. Đối với Jackvis kỳ thật cũng không có thả quá nhiều tâm tư, lộ ra mười phần qua loa. Thế nhưng là liền xem như mười phần qua loa, Đinh Trúc vẫn là đem Jackvis nghe lọt được lỗ tai. Mà hắn thật là làm cho Đinh Trúc nở nụ cười. Nàng bỗng nhiên liền chỉ sau lưng Jackvis màn hình lớn nói: ha ha, Jackvis, nhìn xem tin tức cái gì. Buồn tổn thương tới cực điểm, Jackvis không biết Đinh Trúc ý tứ. Hắn chỉ là theo bản năng quay đầu đi, nhìn thoáng qua màn hình lớn, trong miệng còn không nhịn được lẩm bẩm: bất kể là cái gì, ta nhìn không đi vào. Tiếng nói đều còn chưa nói hết, Jackvis tất cả thanh âm đều biến mất. Hắn chỉ có thể như là một bức tượng điêu khắc đồng dạng đứng ở nơi đó, nhìn xem hiện tại LED trong màn hình nhấp nhô truyền ra tin tức. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Carrie Moore ký tên kia phần hợp đồng, phía trên trao đổi sống tiếp người đúng là mình cùng Jenny thời điểm, sắc mặt của hắn đã được không không có nửa điểm huyết sắc. Không, Jenny, sẽ không. Cơ hồ được cho thất thần, Jackvis chậm rãi quay đầu nhìn xem Đinh Trúc. Hắn lắc đầu, nghĩ muốn lại nói chút gì. Thế nhưng là thân thể lại mềm đến liền một phần khí lực đều không có. Sau một khắc, hắn trùng điệp quỳ trên mặt đất. Đinh Trúc cũng nhìn xem chính đang không ngừng lấp lóe le đê đại màn hình. Hiện tại trên màn hình lớn tin tức ngay tại cắm truyền bá một đầu vừa mới tiếp vào tin nhanh. Bị đào thải học sinh phát sinh bạo động. Bọn hắn đã công phá toàn bộ đền lợi bảo thế công. Tại LED trong màn hình, xuyên màu xám áo vải phục các học sinh giống như là thủy triều đồng dạng từ đền lợi bảo bên trong dũng mãnh tiến ra. Trong tay bọn họ cầm thương, cầm vũ khí, căn bản không thèm để ý thân thể của mình sẽ sau đó một khắc bị đánh đến nát bét. Nhào nữa rồi. Ngay tại Đinh Trúc còn đang nhập thần nhìn xem LED trong màn hình tin tức thời điểm, một con tuyết trắng bồ câu chậm rãi rơi vào trên vai của nàng, lệch ra cái đầu, đang dùng kia to như hạt đậu con mắt tò mò nhìn nàng. Nhìn lên trước mặt cái này thân cao đại khái tại 1m75 người trẻ tuổi, Đinh Trúc một lát không có cách nào đem hắn cùng trong nhiệm vụ cái kia chỉ có 6 tuổi tiểu hài tử liên hệ tới. Nàng hơi khẽ cau mày, cả khuôn mặt có vẻ hơi vặn vẹo. Tần Qua, vâng, rất hân hạnh được biết ngươi. Tần Qua là một cái nhìn rất văn tĩnh người trẻ tuổi, khỏe mạnh màu da, ánh mắt sáng người mang theo nụ cười. Hắn hướng phía Đinh Trúc đưa tay ra. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, vươn tay Đinh Trúc cùng Tần Qua cầm một chút. Sau đó khô cằn trả lời, nàng thật sự không quá am hiểu loại này sách giáo khoa thức gặp mặt vấn an phương thức. Trên mặt lộ ra như mê xấu hổ, đại khái là nhìn ra Đinh Trúc xấu hổ cùng khó chịu. Tần Qua chỉ là cười, tiếp lấy hắn cho Đinh Trúc đưa lên mình một tấm danh thiếp. Thêm cái hảo hữu đi, nhiệm vụ lần này thật sự là nhờ có ngươi, không có, giúp đỡ cho nhau, Đinh Trúc cảm thấy mình thật sự là dối trá. Nàng nắm tóc cũng đem danh thiếp của mình giao cho đối phương, lẫn nhau tăng thêm cái hảo hữu, không có trong nhiệm vụ kịch bản, cũng không có trong nhiệm vụ nhân vật thân phận. Đinh Trúc thực tình cảm thấy cái gì đều khó chịu a. Tần Qua tựa hồ nhận được lời đồn đại gì, hắn một bên nghe, một bên gật đầu, một hồi lâu về sau mới ngẩng đầu đối Đinh Trúc nói: "Ta còn có chút sự tình khác, ngươi nếu như có chuyện, hoặc là tại trong nhiệm vụ có cái gì không hiểu sự tình cứ hỏi ta, chỉ cần ta biết, ta nhất định biết gì nói nấy." Hai người lại tương hỗ hàn huyên vài câu về sau, Tần Qua một bên hướng phía Đinh Trúc phất tay, một bên rời đi. Ha ha, ngươi thế mà cõng ta ở bên ngoài tìm dạ nam nhân. Trên bờ vai bỗng nhiên trầm xuống, chân bạch thanh âm âm trầm ở bên tai truyền tới. Nhịn không được trợn trắng mắt đưa nó từ trên bờ vai vứt xuống đến. Cái gì dạ nam nhân? Ngươi cái này trong đầu đều đang suy nghĩ gì? Chân bạch phi thường không cam lòng lần nữa bỏ tới Đinh Trúc trên bờ vai, đi theo nàng hướng phía nhiệm vụ đại sảnh đi lĩnh nhiệm vụ ban thưởng. Không quên tai sách mặt điểm nói: "Ta nhưng nói cho ngươi, nghìn vạn lần không thể tùy tiện tin tưởng nam nhân. Nam nhân đều là lớn móng heo. Ngoặc kép, ta nói thật sự, ta đã nói với ngươi, lúc trước có cái nữ thiết lập lại người bởi vì BALA, còn có một cái nữ thiết lập lại người BALA, cho nên, nam nhân đều là lớn móng heo, ngươi phải thật tốt cố gắng làm việc, khỏe mạnh cố gắng nhiệm vụ. Dẫn đầu hai chúng ta đi vào thường bậc trung thời đại. Tuyệt đối không nên bị những này lớn móng heo cho câu đáp. Ta đã nói với ngươi, ngươi ở đây người trọng yếu nhất là ta hôn hôn chân Bạch, tuyệt đối không phải người khác. Ngươi biết không, ngươi gần nhất đi đâu đi dạo đi? Hừm, đi chúng ta ở phụ cận quảng trường trong rạp hát, chân Bạch. Ngươi nếu là không có chuyện còn là nhìn nhiều ngắm phong cảnh đi. Loại kia bát quái thu thập đứng, có thể ít đi liền thiếu đi đi một chút. Quả nhiên, ngươi quả nhiên là coi trọng vừa mới cái kia dạ nam nhân. Ngậm miệng đi ngươi, ta không thèm để ý ngươi, ngươi lại còn càng ngày càng lên mặt. Nói, ngươi có phải thật vậy hay không coi trọng cái kia dạ nam nhân? Ngoặc kép, hết chương.